các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 52. Lúc bấy giờ ở Thiên Thị Viên thì Đạo Thánh và Thánh Phật đã bị Ôn Thừa Tướng, vị Tạp Gia Thánh Nhân phục kích. Và thật tình cờ là đã gặp Linh Nhạc Tiên Sinh và Hoa Hồ ở đó. Hoa Hồ đã đưa hai vị thánh chạy trốn, và Linh Nhạc Tiên Sinh thì bị đánh bầm dập rồi. Tình cờ làm sao mà Hoa Hồ lại chạy vào đến Văn Thành Miếu, ngôi miếu mà thờ Văn Xương Đế Quân. Và có Tả Tùng Nham ở đó cũng đang dẫn một đám Tây Tịch Tiên Sinh và sĩ tử của Văn Sơ Học Cung đến đó lịch luyện. Tất nhiên là lão biểu bà tử Tả Tùng Nham thì cũng chẳng phải là đối thủ của ông Ôn Thừa Tướng đó. Và lúc này thì tình cờ là Đông Lăng chủ nhân cũng gọi là đi tuần tra đi qua. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 52. Lúc bấy giờ, giọng của Văn Xương Đế Quân trong Văn Thành Miếu vang lên. Đông Lăng chủ nhân, người bị đánh là truyền nhân của ta, không thể không cứu. Chỉ là ta thực lực không đủ, xin Đông Lăng chủ nhân tương trợ. Được. Hoa Hồ ngẩn ra, chỉ thấy trong khu vực vô trật tự của Thiên Thị Viên, vô số ngôi mộ lớn hiện ra, hóa thành lầu đài, đình các và những ngôi miếu lớn. Vô số quỷ thần từ những ngôi miếu lầu các do các ngôi mộ lớn hóa thành lao ra. Các loại linh binh từ trong mộ lớn bay vút lên trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lại có các loại thú đá canh giữ trước lăng mộ, lần lượt sống lại, ngẩng đầu đạp móng, hí vang không ngớt. Trong phút chốc, khu vực vô trật tự của Thiên Thị Viên như một thế giới thần thoại. Vô số quỷ thần dưới sự lãnh đạo của một vị quỷ thần đại đế chinh chiến chém giết lao về phía Ôn Quan Sơn. Đạo Thánh ủng ục hộc máu, thở dốc mà nói. Lão lừa chọc, chúng ta nợ ân tình lớn quá, không biết sau khi chết có trả hết không. Thánh Phật cũng hộc máu, sắc mặt ảm đạm. Ta vốn muốn tứ đại giai không, nên đã bế quan ở Lôi Âm Các mấy chục năm để đoạn tuyệt mọi nhân quả. Chỉ là bây giờ... Hoa Hồ không có thời gian hỏi han hai người, một mạch chạy lên núi, vượt qua đỉnh núi đến phía đối diện. Liền thấy Tả Tùng Nham nửa người treo trên một tảng đá ở khe núi, đầu cắm xuống nước. Hoa Hồ vội vàng cứu ông ta lên. Chỉ thấy Tả Tùng Nham vẫn còn sống, chỉ là thương thế rất nặng. Trên không trung, từng vị quỷ thần bị đánh rơi xuống, chết và bị thương thảm trọng, khắp nơi là những ngọn lửa ma chơi. Đến Sóc Phương. Tả Tùng Nham thở hổn hển nói, mau đến Sóc Phương tìm Đồng Y Sư, ta cảm thấy ta còn có thể cứu được. Đột nhiên, một con long tượng nhanh chóng chạy tới, trên trời truyền đến giọng nói của Đông Lăng chủ nhân. Cưỡi con ngựa này của ta đi. Hoa Hồ vội vàng nhảy lên lưng long tượng, đặt Đạo Thánh, Thánh Phật, Tả Tùng Nham và Linh Nhạc Tiên Sinh lên. Long tượng chỉ vài bước đã đạt đến tốc độ cực hạn. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, long tượng này đã phá không bay đi. Hoa Hồ quay đầu lại, chỉ thấy cuộc chiến trên không trung ngày càng ác liệt. Đúng lúc trận chiến kịch liệt nhất, Ôn Quan Sơn đột nhiên phá vỡ vòng vây, đuổi theo về phía này. Đồng Lăng chủ nhân và những người khác lại không thể đuổi kịp. Chạy mau, chạy mau! Hoa Hồ kinh hãi, thúc giục long tượng chạy nhanh. Tốc độ của long tượng ngày càng nhanh, như một bóng ma lướt qua, phi nước đại qua bầu trời trạm dịch Thiên Thị Viên. Trong khoảnh khắc lướt qua bầu trời trạm dịch, Hoa Hồ đột nhiên thấy một người chắp tay sau lưng, đứng trên sườn đồi nhỏ của trạm dịch. Hoa Hồ ngẩn ra, người này có chút quen mắt. Sườn đồi nhỏ sau trạm dịch, mỗi khi đêm xuống đều có yêu ma xâm nhập, cố gắng chiếm lấy vùng đất này, chiếm đóng trạm dịch. Chỉ là hôm nay không có yêu ma nào đến tấn công. Yêu ma quỷ quái của Thiên Thị Viên dường như vô cùng sợ hãi người trên núi. Phía sau, Ôn Quan Sơn đuổi tới. Đúng lúc này, người trên đỉnh đồi nhỏ đứng bật dậy, chặn đánh Ôn Quan Sơn giữa không trung. Hai người không nói một lời, giao đấu trên không trung vài lần. Mỗi lần đều vô cùng nguy hiểm, khiến Thánh Phật, Đạo Thánh, Tà Tùng Nham và Linh Nhạc Tiên Sinh trên lưng Long Tượng nhìn mà hoa mắt chóng mặt, khó có thể kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng. Lần giao đấu đầu tiên, Ôn Quan Sơn sử dụng thiên nhân cảm ứng của Nho Gia Sầm Thánh, lấy trời đất làm sách, viết văn chương, mượn khí của trời đất làm chính khí cho mình, mượn sức của trời đất để giết địch. Lần giao đấu thứ hai, Ôn Quan Sơn sử dụng đạo nguyên công của đạo môn Đạo Thánh, lấy bản thân làm trời đất, khai thiên lập địa, đạo pháp tự nhiên. Trong cơ thể có tam thanh, giam cầm tam thi thần, một thân đạo thuật ngay cả Đạo Thánh cũng phải tán thưởng không ngớt. Lần giao đấu thứ ba, Ôn Quan Sơn sử dụng kim thân của Phật môn, cứng rắn đối đầu với người kia. Phẫn nộ Minh Vương dùng sức mạnh vĩ đại để hàng ma. Nhưng cả ba lần tấn công này đều không thể thắng. Bởi vì người giao đấu với lão ta cũng đã sử dụng ba loại tuyệt học của thánh nhân để chống lại. Đến lần giao đấu thứ tư, hai người đều dùng đến bản lĩnh thật sự. Chỉ thấy trên bầu trời Thiên Thị Viên, tiếng rồng ngâm vang dội, thần long bay lượn, sau khi va chạm thì tách ra. Hai bóng người đổ máu, mỗi người đều lùi lại. Người còn lại kia là lão Vương Bát Đản Tiết Thánh Nhân, Tiết Thanh Phủ. Tả Tùng Nham ngẩn ra, thất thanh nói: "Lão ta dùng chân long thập lục thiên, tên khốn đó sao lại cứu chúng ta? Có tên khốn kia là ai? Sao cũng biết chân long thập lục thiên?" Trên Long Tương, Đạo Thánh hơi thở yếu ớt. Người còn lại là Ôn Quan Sơn, Ôn Thừa Tướng. Thánh Phật cũng chẳng khá hơn, liên tục ho khan, thấp giọng nói: "Tiết Thánh Nhân chưa chắc đã cứu chúng ta. Ôn Thừa Tướng bị chúng ta đánh bị thương, ông ta có lẽ đến để nhặt của hời, giết Ôn Thừa Tướng." Thương thế của Tả Tùng Nham nhẹ hơn họ một chút, vẻ mặt lo lắng. Lão già thủy kính này chạy đến Đồng Đô, muốn thay đổi thời đại này. Lão già này có đấu lại được Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn không? Lão ta đột nhiên chửi một tiếng. Lão già này thật không làm người ta yên tâm. Còn cả tên Tô Vân kia nữa, cũng khiến người ta lo chết đi được. Cả hai bọn họ đều quá đơn thuần mà. Thánh Phật và Đạo Thánh nhìn nhau. Tại Nguyên Sóc, Đông Đô, Ngọc Hoàng Sơn tầng thứ hai. Người dân Đông Đô bất kể giàu nghèo sang hèn đều bị một cuộc luận chiến ở đây thu hút. Đại luận chiến tân học và cựu học, tầng thứ hai của Ngọc Hoàng Sơn đã được dựng lên một diễn đàn luận chiến rộng vài dặm. Mỗi ngày có hàng trăm sĩ tử ở đây tranh tài, biện luận, đấu tranh, thảo luận về ưu nhược điểm của tân học và cựu học. Số sĩ tử chết và bị thương mỗi ngày cũng ngày càng nhiều. Ngay sau ngày thứ hai sau khi Đạo Thánh rời Đông Đô, Tô Vân cùng với Diệp Lạc, Bạch Nguyệt Lâu và các sĩ tử của Thiên Đạo Viện khác cũng đã đến diễn đàn tân học và cựu học này. Sĩ tử của Thiên Đạo Viện cũng muốn ra mặt thách đấu sao? Trên dưới Đồng Đô một phen phấn khích. Tô Vân, Diệp Lạc và Bạch Nguyệt Lâu đều là sĩ tử của Thiên Đạo Viện. Trong đó, Bạch Nguyệt Lâu nhờ lập công trong trận đại loạn ở Sóc Bắc mà được Hoàng đế ban cho thân phận sĩ tử, chứ không phải thi đỗ trực tiếp. Tô Vân càng vì thế mà trở thành tiên sinh tế tiểu của Thiên Đạo Viện. Diệp Lạc cũng trở thành Tây Tịch tiên sinh, đều là tiên sinh trong viện, thân mang quan chức, đại diện cho Thiên Đạo Viện. Ba người họ đi tới nơi luận chiến giữa tân học và cựu học, không thể không thu hút sự chú ý của mọi người. Thái Học Viện đã tồn tại từ mấy nghìn năm trước, Thiên Đạo Viện xuất hiện tương đối muộn hơn. Thời kỳ Võ Đế, ngài cho rằng học thuật của Thái Học Viện tuy cao minh, nhưng so với các học cung khác cũng không vượt trội hơn là bao. Ngài muốn xây dựng một nơi chuyên nghiên cứu học vấn của thánh nhân, một nơi kế thừa tuyệt học cho các bậc cựu thánh, một nơi có thể khai sinh ra thánh nhân. Bởi vậy, Võ Đế đã tuyển chọn những sĩ tử có tư chất và ngộ tính tốt nhất thiên hạ để thành lập Thiên Đạo Viện. Lần đại luận chiến giữa tân học và cựu học này, ngay cả Thái Học Viện xếp thứ hai cũng có sĩ tử xuất chiến. Người đến khiêu chiến tân học chính là sĩ tử do Thái Học Viện phái tới để phá đám Thiên Đạo Viện, tu vi thực lực tự nhiên vô cùng xuất chúng, không phải tầm thường. Khi ba người Tô Vân đi tới, khắp nơi đều là ánh mắt của mọi người, có chờ mong, có hoài nghi, có khinh bỉ, có bất an. Tô Vân trước này vẫn luôn mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, một mình đi thẳng đến nơi luận chiến diễn ra kịch liệt nhất. Diệp Lạc báo cáo những tin tức mình dò la được trong khoảng thời gian này, thấp giọng nói: Lần này thế cục ở Đông Đô cực kỳ cổ quái. Cuộc luận chiến giữa tân học và cựu học đã khiến 6-70 vị sĩ tử tử thương. Những sĩ tử này không phải tầm thường. Ngoài những người đến từ các quan học, học cung khắp nơi, còn có cả sĩ tử của Thái học viện. Rất nhiều người trong số họ đến đây để thi vào Thiên đạo viện, cứ thế mà chết, vậy mà lại không kinh động đến Chấp Kim Ngô. Tô Vân trong lòng khẽ động. Chấp Kim Ngô nằm giữ Bắc quân của Đông Đô, trên danh nghĩa thuộc quyền quản lý của Cầu Thủy Kính, nhưng trên thực tế quyền lực cực lớn, nắm trong tay binh quyền, là một thế lực có thực quyền. Chấp Kim Ngô không nhúng tay vào, quả thực rất kỳ lạ. Chấp Kim Ngô của Đông Đô ngồi yên xem cuộc luận chiến này, Thủy Kính tiên sinh vậy mà cũng không hạ lệnh can thiệp, Tiết Thánh Nhân cũng không hỏi đến, Ôn Thừa Tướng cũng vậy. Điều kỳ lạ là lần này con trai của Ôn Thừa Tướng là Ôn Nhạn Phong cũng xuất hiện. Hắn ta ủng hộ tân học. Diệp Lạc công tử tiếp tục nói: Ngoài ra, ta còn nghe ngóng được cuộc tranh đoạt giữa tân học và cựu học lần này có liên quan đến nội đấu của hoàng tộc. Lần này Nguyên Vô Kế hoàng tử từ hải ngoại trở về, sau lưng hắn có một số người trong hoàng tộc chống lưng, bởi vậy đế bình cũng không hỏi đến chuyện này mà chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Hắn chần chừ một chút rồi nói: Đại đế không động thì thôi, một khi đã động thì máu chảy thành sông, e rằng Đông Đô còn nguy hiểm gấp trăm lần Sóc Phương trước khi xảy ra đại loạn. Tô Vân trong lòng khẽ động. Tam công lần lượt là thừa tướng, thái úy và ngự sử, quyền thế cực lớn, dưới trướng mỗi người đều có các quan viên văn võ như một tiểu triều đình, đại diện cho ba thế lực lớn nhất ở Đông Đô ngoài hoàng đế. Thừa tướng Ôn Quan Sơn, thái úy Tiết Thanh Phủ, ngự sử Cầu Thủy Kính, những cuộc tranh đấu ngấm ngầm giữa họ e rằng cũng có liên quan đến cuộc chiến giữa tân học và cựu học. Mà cuộc tranh đấu giữa hoàng tộc và đế bình có lẽ cũng liên quan đến cuộc chiến này. Lần này, tất cả quan viên dưới trướng Ôn Thừa Tướng, từ Tư Trực, Trường Sử, Trinh Sự, Thiếu Sử cho đến Tào Duyện, Nghị Tào, Pháp Tào đều là đại quan xuất thân từ các thế gia Đại Việt. Tất cả đều phái con cháu đến, đứng về phía Ôn Nhạn Phong. Diệp Lạc công tử ngập ngừng nói: Đại sư huynh, người cũng biết ta trước nay luôn biết cách kiếm lợi, mắt nhìn rất chuẩn, nhưng lần này món hời này thật không dễ kiếm, chỉ cần sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt, tuyệt đối không được ra tay à. Tô Vân cười nói: Các người yên tâm, khi ta vào Đông Đô, ý nghĩ đầu tiên của ta chính là phải hành sự kín đáo. Đông Đô không thể so với Sóc Phương. Ở Sóc Phương dù sao ta cũng mang danh thượng sứ, nhưng ở Đông Đô, đừng nói là thượng sứ, ngay cả danh hiệu thông thiên các chủ cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Lạc công tử yên lòng cười nói: Đại sư huynh hiểu là tốt rồi. Bạch Nguyệt Lâu cũng vô cùng căng thẳng, lẩm bẩm: Ta là đệ tử của thánh nhân, chuyện này ta thấy mình vẫn không nên tham gia thì hơn, để tránh hiểm nghi. Tô Vân ngăn hắn lại, cười nói: Bạch sư đệ yên tâm, chúng ta là người của Thiên đạo viện, bất kể là tân học hay cựu học, bất kể là Ôn Thừa Tướng hay Tiết Thánh Nhân, Cầu Ngự Sử, chúng ta đều không đứng về phe nào cả. Bạch Nguyệt Lâu cảnh giác hỏi: Lời này là thật? Là thật. Trong lúc nói chuyện, ba người họ xuyên qua đám đông, chỉ thấy diễn đàn luận chiến này không phải là một khối thống nhất, mà được các sĩ tử tinh thông thuật kiến trúc, dùng các linh binh như cầu, nhà, ngói, bia tháp, lầu các chia thành hơn 10 nơi luận chiến. Tại những nơi này, có rất nhiều sĩ tử đang biện pháp tranh luận về ưu nhược điểm giữa tuyệt học của cựu thánh và tân học, thường nói qua nói lại là động thủ. Ba người Tô Vân đi qua một nơi luận chiến, chỉ thấy nơi đó là một đài cao được nối liền bởi một cây phù tang. Cây phù tang thẳng tắp như ngọn thương, cao chừng 24-25 trượng. Lên đến đỉnh, một tán lá như đám mây vươn sang một bên. Trên tán lá nâng một bàn cờ rộng vài mẫu. Nhiều sĩ tử đang đứng trên lá cây phù tang quan sát cuộc tranh đấu của hai người trên bàn cờ. Các diễn đàn khác cũng thường như vậy, nhưng diễn đàn này rất cao, thường có các cây cầu mây nối liền với nhau. Hai người trên bàn cờ thu hút sự chú ý của Tô Vân, hắn không khỏi dừng chân quan sát. Chỉ thấy một trong hai sĩ tử là nữ nhân, thần thông nàng sử dụng rất kỳ lạ, dường như có thể điều khiển cây cỏ, chỉ cần tiện tay vùng lên, dây leo liền mọc tùm, điên cuồng sinh trưởng, truy sát sĩ tử đang giao đấu với nàng trên không trung. Là truyền nhân của thần nông thị nhất mạch. Ánh mắt Tô Vân lóe lên. Năm xưa ở Lôi Kích Cốc tại Sóc Phương, chỉ tiểu giao từng gặp qua loại thần thông này, còn nhắc đến thần nông thị nhất mạch với hắn. Thần thông của thần nông thị nhất mạch chủ yếu là nông và y, vì vậy chỉ tiểu giao rất quan tâm. Chỉ là thần nông thị nhất mạch vô cùng cổ xưa, ngay cả người học tập mạch này ở Thái Học Viện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, do đó đã không còn được coi là hiển học nữa. Nếu sĩ tử của thần nông thị nhất mạch cực ít, vậy nữ tử này có phải là thiếu nữ đã xuất hiện ở Lối Kích Cốc ngày đó không? Ánh sáng trong mắt Tô Vân tắt dần. Nếu đúng là vậy, thì nữ tử này trước tiên xuất hiện ở Sóc Phương, bây giờ lại xuất hiện ở Đông Đô, quả là cực kỳ đáng ngờ. Diệp Lạc sư đệ, nửa canh giờ sau, ta muốn có mọi thông tin về cô gái này. Tô Vân nghiêng đầu nói. Diệp Lạc công tử vội vàng ghi lại, cười khổ nói. Ta sẽ đến Thiên Đạo Viện, nhờ bộ Thu Dung giúp ta điều tra. Tô Vân gật đầu, đi về phía trước. Nơi đó chính là nơi hùng vĩ nhất của cuộc luận chiến lần này, Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ. Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ là linh binh của hoàng tộc Nguyên Thị. Năm xưa, khi Lâu Ban xây dựng trong Đông Đô, ai đấy đã mời những họa sĩ giỏi nhất đến vẽ lại phong cảnh Đông Đô vừa mới hoàn thành, được hoàng tộc trân trọng cất giữ. Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ này tuy không phải là đại thánh linh binh, nhưng cũng là thành quả của vô số họa sĩ hợp sức tạo nên. Tương truyền, nếu bảo vật này được trải ra, có thể tái tạo một Đông Đô khác trên không trung. Lần này, hoàng tộc lấy ra Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ làm tế đàn lớn nhất cho cuộc luận chiến. Bức tranh Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ được trải dài từ không trung xuống mặt đất. Phần dưới vẫn là cuộn giấy với trục vẽ to dày, nhưng khi lên đến không trung, nó đã hóa thành một đô thị hùng vĩ, tráng lệ, với lầu son gác ngọc, mây trắng lượn lờ, hoàn toàn không tìm thấy đâu là ranh giới của bức họa. Tựa như một Đông Đô khác xuất hiện trước mắt họ. Chỉ là tòa Đông Đô này nhỏ hơn rất nhiều, các tòa lầu trông rất nhỏ nhắn, nhưng Ngọc Hoàng Sơn thì đã bị ẩn đi, không xuất hiện. Hẳn là để khởi động linh binh này cần pháp lực cực lớn, do đó Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ chỉ hiển thị thành phố ở tầng thấp nhất của Đông Đô. Nhưng dù vậy, vẫn có thể nói là vô cùng kinh diễm. Lúc này, đô thành trong tranh tựa như một đài cao khổng lồ. Từng cây cầu mây từ bên ngoài tranh vươn tới, xuyên vào thế giới trong tranh, nối liền với đô thành trong đó. Tranh và hiện thực kết hợp với nhau một cách kỳ lạ. Trên bầu trời đô thành trong tranh, những cây cầu mây đan xen, từng nhóm sĩ tử, quan lại và cả dân chúng đều đứng trên cầu, ranh giới rõ ràng, hiển nhiên mỗi người đều có tâm tư riêng, tất cả đều nhìn về phía Tô Vân, Diệp Lạc và Bạch Nguyệt Lâu. Tô Tế Tiểu, cầu thái thường không đến, ngươi đã là Tế Tiểu, cũng coi như một người đứng đầu của Thiên Đạo Viện, vậy các ngươi ủng hộ tân học hay cựu học? Một người có dáng vẻ quan viên cao giọng hỏi. Diệp Lạc công tử căng thẳng, hạ giọng nói. Đại sư huynh, kiếm lợi à? Tô Vân gật đầu. Sư đệ cứ yên tâm, ta biết Đông Đô sâu không lường được, một lời không đúng có thể tan xương nát thịt. Diệp Lạc công tử thở phào nhẹ nhõm. Tô Vân nhìn bốn phía, chỉ thấy trong bức tranh đô thành, ánh mắt của hàng vạn dân chúng, sĩ tử, quan viên đều đổ dồn vào người hắn. Tô Vân mở miệng nói. Cựu học là kinh điển của chư thánh, có đức trạch bị chúng sinh. Thiên Đạo Viện ta chính là khởi nghiệp từ việc nghiên cứu cựu học. Những người ủng hộ học vấn của cựu thánh trên mặt dần lộ ra vẻ vui mừng, có người hoan hô. Thiên Đạo Viện ủng hộ cựu học. Diệp Lạc công tử cắn chặt răng, hạ giọng nhắc nhở. Đại sư huynh, huynh đứng về phe nào vậy? Nhưng tuyệt học của cựu thánh cũng đã lỗi thời. Tô Vân chuyển chủ đề, nói: Tân học bắt nguồn từ hải ngoại, dũng mãnh tiến lên, tinh ích cầu tinh, viết những điều kinh điển của cựu thánh không thể viết, khám phá những nơi cựu thánh chưa từng khám phá. Tân học, bất kể là về thần thông, biến hóa hay học đi đôi với hành, đều mạnh hơn tuyệt học của cựu thánh. Tiếng hoan hô đột ngột dừng lại, vẻ mặt của những người ủng hộ cựu thánh biến thành xấu hổ và tức giận. Có người nghiến răng nghiến lợi, quát lớn: Thiên đạo viện là nơi nghiên cứu tuyệt học của cựu thánh, vậy mà lại làm phản đồ. Tô Vân lại chuyển chủ đề, cao giọng nói: Tuy nhiên, tân học phát triển lâu như vậy, vẫn chưa thể thoát ra khỏi phạm trù kinh điển của cựu thánh. Mặc dù có chút thành tựu, nhưng vẫn còn nằm dưới cái bóng của cựu thánh, chưa thể đi ra một con đường mới. Trong đầu Diệp Lạc công tử nổ vang: Ta bảo ngươi đừng đứng về phe nào, chứ không phải bảo ngươi đắc tội cả hai bên. Mà thôi, làm kẻ ba phải cũng tốt, tuy mất mặt nhưng dù sao cũng hơn là bị đánh. Cho nên, Tô Vân nhìn quanh một vòng, mỉm cười nói: Bất kể là cựu học hay tân học, bất kể các người học cựu học hay chư vị học tân học, trong mắt thiên đạo viện ta đều là một đống phế vật, không chịu nổi một đòn. Đại sư huynh, người đây cũng không phải là kẻ ba phải á? Sắc mặt Diệp Lạc công tử trắng bệch. Tiêu rồi, tiêu rồi. Giọng Tô Vân trong trẻo vang dội, truyền khắp đô thành trong tranh, rồi lại truyền đến từng nơi luận chiến bên ngoài. Sư huynh đệ chúng ta lần này đến, chính là để chứng minh cho chư vị thấy một điều: chư quân đều là bao cỏ, không chịu nổi một đòn. Đại sư huynh không phải nói đạo thánh và thánh Phật mời hắn đến để dẹp yên cuộc tranh cãi giữa tân học và cựu học sao? Diệp Lạc công tử cảm thấy mình không thở nổi. Hắn nói ra lời này không phải muốn dẹp yên cuộc tranh cãi, mà là muốn khơi mào một cuộc phân tranh khác. Bạch Nguyệt Lâu ghé sát vào hắn, thấp giọng nói: Diệp sư đệ. Diệp Lạc công tử đối mặt với Bạch Nguyệt Lâu không hề sợ hãi, cười lạnh mà nói: Gọi ta là sư huynh. Bạch Nguyệt Lâu suy nghĩ một chút, hình như mình quả thực đánh không lại hắn, đành nói: Diệp sư huynh, ta cảm thấy tình hình có vẻ không có lợi cho chúng ta, chúng ta có nên rút lui không? Tất cả các diễn đàn luận chiến tân cựu học đều đã ồn ào náo động. Không biết bao nhiêu sĩ tử nghe vậy, lòng đầy căm phẫn, lũ lượt kéo đến diễn đàn lớn nhất là Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ. Cuộc chiến giữa tân học và cựu học đã sớm đến mức đỏ cả mắt. Hai bên đều có người tử thương, cộng thêm việc sau lưng mỗi bên đều có thế lực trong triều đình chống lưng, khiến cho cuộc chiến lần này dần dần mất kiểm soát, số người chết và bị thương ngày càng nhiều. Diệp Lạc công tử nhìn cảnh tượng quần chúng phẫn nộ này, trong lòng biết những người đang trong cơn thịnh nộ này chính là bụi kiếp hôi, chỉ cần một tia lửa ném vào là có thể bùng nổ. Nếu bị kẻ có tâm lợi dụng, khích bác một chút, e rằng vô số sĩ tử sẽ xông thẳng tới, đánh chết ba người họ ngay tại chỗ. Đại sư huynh đắc tội với nhiều người, thế lực trong triều đình phức tạp, tất sẽ có kẻ lợi dụng dân ý để giết đại sư huynh. Diệp Lạc và Bạch Nguyệt Lâu gần như cùng lúc nảy ra ý nghĩ này, nhìn vào đám đông. Quả nhiên nghe thấy trong vô số lời mắng chửi Tô Vân, có kẻ đang xúi giục, kích động, ý đồ để cho mọi người mất đi lý trí, một loạt mà lên, đem Tô Vân bọn hắn đánh thành bùn nhão. Đúng lúc này, đột nhiên, sau lưng Tô Vân hiện ra 73 tòa động thiên, làm không gian vặn vẹo, vô cùng chói mắt, kéo theo thiên địa nguyên khí cuộn cuộn kéo đến. Khí huyết Tô Vân tăng vọt, bốc lên, hình thành một con thao thiết khổng lồ giữa không trung. Đây là thần thông hình thành từ việc kết hợp khí huyết và quan tưởng. Thao thiết gầm thét, gào giống, tất cả sĩ tử trong cuộc lận chiến đều câm như hến, lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều nhớ lại cảnh tượng thao thiết đại chiến đạo thánh và thánh Phật ngày hôm qua. Cảnh tượng thao thiết đánh tơi bời hai vị thần thoại là đạo thánh và thánh Phật. Cảnh tượng thao thiết há to miệng, suýt nữa nuốt chửng toàn bộ quan viên và dân chúng ở tầng thứ 5 của Đông Đô đã khắc sâu vào tâm trí họ. Pháp lực của ta hùng hồn, không gì sánh được. Thần thông thao thiết trên đỉnh đầu Tô Vân đột nhiên biến đổi, hóa thành một dấu ấn, in vào trong 73 động thiên của hắn. Thân thể của ta có thể nói là tiên thể, bá đạo tuyệt luân. thân thể hắn đột nhiên biến hóa, ngày càng cao, ngày càng cường tráng, lại dùng tạo hóa chi thuật trong Hồng Lô Thiện Biến để sinh trưởng, từ một người biến thành một con thao thiết ma thần cao hơn 2 trượng, mặt mày hùng ác, ánh mắt quét khắp nơi. Trong Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ, các sĩ tử đứng trên cầu mây ngẩng đầu nhìn lên, đợi đến khi ánh mắt hắn quét tới, vội vàng né tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn. Nhiều sĩ tử bên ngoài đang xông tới, bất luận là tân học hay cựu học, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch, không dám đi vào. Tô Vân giơ tay, xách một sĩ tử từ trên cầu mây lên. Sĩ tử kia ra sức giãy giụa, các loại thần thông đánh tới người Tô Vân, nhưng không làm gì được hắn, không khỏi phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Ta biến hóa đa đoan, thần thông quảng đại. Tô Vân ném sĩ tử kia đi, thân hình từ dạng thao thiết trở lại hình người. 72 trong số 73 động thiên sau lưng hắn đang ở cùng một không gian, nối liền với các mảnh vỡ lớn nhỏ của đệ thất linh giới. Những động thiên này có hình dạng như những chiếc hoàng trung lớn, vách trong in dấu 24 thần ma, thao thiết chỉ là một trong số đó, còn vách ngoài là 360 loại dấu ấn vô cùng tráng lệ. Còn 72 động thiên đột nhiên đồng loạt rung động, phát ra tiếng chuông. Nửa đô thành trong Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ lập tức bụi bay mù mịt, từng tòa nhà cao tầng sụp đổ trong tiếng chuông. Những cây cầu mây kia sụp đổ, mọi người đứng trên cầu và trong các tòa nhà hoảng sợ tột độ, lũ lượt bỏ chạy. Có người bị tòa nhà sụp đổ đè lên, không thể động đậy, bật khóc thành tiếng. Ta đồng thời nắm giữ pháp lực hùng hồn vô biên của tuyệt học cựu thánh và thần thông thông thiên triệt địa của tân học. Tô Vân biến thành hình người, đi lại trong đống đổ nát của đô thành, dẫm lên một chi đứt của một sĩ tử. Sĩ tử kia kêu lên, giãy giụa bò về phía trước, nhưng không thể bò nổi. Trên bầu trời, 72 động thiên như được khắc lên Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ, từ từ xoay tròn, giống như một bầu trời sao bị bóp méo, nhuộm lên bức tranh một màu sắc lộng lẫy. Trong 72 động thiên hình chuông đó, từng con thao thiết rơi xuống, đáp xuống đống đổ nát của đô thành trong tranh. Lại có tiếng rồng ngâm truyền đến, từng con ứng long bay ra, đôi cánh che khuất ánh mặt trời, bay đến đồng đô. Còn có những con cá lớn lắc đầu vẫy đuôi, từ trong động thiên bơi ra, phát ra tiếng kêu trầm hùng du dương, bay lượn trên bầu trời. Từng loại thần ma từ trong các động thiên bay ra, giáng lâm đồng đô. Các sĩ tử xung quanh kinh hãi tột độ, có người không chịu nổi áp lực này, cuối cùng sụp đổ, khóc lớn chạy ra ngoài. Ta nắm giữ tâm cảnh của tuyệt học cựu thánh, nắm giữ sự tinh ích cầu tinh của tân học. Tô Vân thân thể rung lên, một con chân long cuốn quanh người, rồi con chân long đó từ cơ thể hắn bơi ra, xách sĩ tử bị đè dưới đống đổ nát lên. Sĩ tử kia tuyệt vọng, giơ tay che mặt, giọng nói thề lương. Đừng có ăn ta! Trong cơ thể Tô Vân, từng con chân long bơi ra, men theo đường phố, đi về bốn phương tám hướng. Cả người hắn cũng đang biến hóa, hóa thành một con chân long màu đỏ như máu, chậm rãi đi lại trong đô thành đổ nát. Trong thành, khắp nơi đều là những sĩ tử chạy loạn, chạy tán loạn. Năm đó, ở Táng Long Lăng, các sĩ tử Thiên Đạo Viện đã đoạt được chân long thập lục thiên. Oánh Oánh chính là Oánh sĩ tử, một trong 3 vị lãnh tụ năm đó. Nàng đã thức tỉnh ký ức phong ấn, nội dung của chân long thập lục thiên cũng theo đó ùa về. Oánh Oánh đã truyền thụ chân long thập lục thiên cho Tô Vân. Những ngày qua, hắn tu luyện cũng đã có chút thành tựu. Chỉ là thời gian tu luyện và lĩnh ngộ còn ngắn, chỉ có thể dùng để dọa người, uy lực thực tế không quá mạnh. Con chân long mà Tô Vân hóa thành, men theo một tòa nhà đổ nát leo lên. Rất nhanh đã leo đến nóc tòa nhà cao tầng bị thần thông của hắn phá vỡ. Trên nóc nhà thể hiện tư thế uyển chuyển của chân long, giọng nói vang dội vô cùng, vang vọng khắp trời mây. Cựu học khai mở trí tuệ, soi sáng tâm hồn ta. Tân học làm mạnh thần thông, cường tráng thân thể ta. Ta dung hợp cựu học và tân học, luyện thành tiên thể, luyện thành tiên thuật, tu thành tiên pháp. Con chân long mà Tô Vân hóa thành dùng móng vuốt sắc bén bám vào mái hiên của cung điện trên tầng cao nhất, cúi xuống nhìn những người đang chạy tán loạn bên dưới, châm chọc nói: Các người ngu độn, vì tân học và cựu học mà giết nhau đến đầu rơi máu chảy, hoàn toàn không biết rằng các người cần tân học để làm lớn mạnh nguyên sắc, cường tráng thân thể, cũng cần cựu học để khai mở trí tuệ, soi sáng tâm hồn. Diệp Lạc Công Tử và Bạch Nguyệt Lâu đứng ở xa, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Vừa rồi hai người còn mồ hôi như mưa, tưởng rằng mình sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Không ngờ trong nháy mắt, đám người khí thế hung hăng hận không thể xé nát họ đã biến thành một đám ô hợp, chạy tán loạn, khóc lóc kêu cứu. Đa số mọi người đều là phàm phu tục tử, cho dù là sĩ tử của các đại học công, đối mặt với cảnh tượng hung tàn như ma thần thế này, cũng khó lòng kiểm soát được nỗi sợ hãi trong lòng. Diệp Lạc Công Tử và Bạch Nguyệt Lâu đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ngô Đồng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Đồng đang ngồi trên lưng một con hắc giao long. Con hắc giao long đó lười biếng nằm trên một cây cầu mây. Ngô Đồng sắc mặt lãnh đạm, ung dung nói: "Bọn họ học nghệ không tinh về tuyệt học của cựu thánh, lại chưa đạt đến cực hạn trong tân học. Thật đáng thương. Đa số sĩ tử cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Chỉ là họ tự cao tự đại, chưa bao giờ nhận ra điều này." "Ngô Đồng, ngươi nói thật sẽ bị người ta đánh chết đó." Diệp Lạc nói. "Gọi ta là đại sư tỷ." Ngô Đồng hung tợn nói. Ở nơi xa hơn, nhiều sĩ tử đứng trên cao, cau mày nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân vừa rồi đã đè bẹp tâm hồn của gần như tất cả mọi người, nhưng không thể đè bẹp được tâm hồn của họ. Hơn 10 người này tu luyện tuyệt học của cựu thánh, đạo tâm vững chắc. "Thanh La sư tỷ, hắn nói có lý." Một sĩ tử trong số đó nói với truyền nhân của thần nông thị nhất mạch. Cuộc chiến giữa tân học và cựu học lần này vốn để tranh hơn thua. Cựu học của ta lực yếu, bị giết rất nhiều sĩ tử. Nếu có thể... Nữ sĩ tử của thần nông thị nhất mạch, Ngư Thanh La, còn chưa kịp nói, một người khác đã quát: "Mộc Tử Quân, ngươi cũng muốn phản bội tuyệt học của thánh nhân sao? Tân học là thuật của Man Di, là dị đoan tà thuyết, ly kinh phản đạo. Chỉ có tuyệt học của thánh nhân mới là chính tông." Ngư Thanh La khẽ nhíu mày, không nói gì. Sĩ tử Mộc Tử Quân cũng không nói nữa. Một sĩ tử khác mặt đầy tức giận, nhìn Tô Vân từ xa, lạnh lùng nói: "Còn về việc dung hợp tân học, càng là tác phong của tà ma. Lấy tà thuật của Man Di để sỉ nhục tuyệt học của thánh nhân, còn đáng ghét hơn cả tân học. Đây là muốn tuyệt tận gốc rễ tuyệt học của thánh nhân ta, tội đáng muôn chết." Hắn đột ngột quay đầu, nhìn về phía Nguyên Vô Kế, công tử thừa tướng Ôn Nhạn Phong và những người khác ở xa, cười lạnh nói: "Tuyệt học của thánh nhân tuyệt không thể bị bôi nhọ trong tay thế hệ chúng ta. Tân học phải đánh. Loại người họ Tô này càng ghê tởm hơn, cũng phải đánh." Ở phía xa, công tử Ôn Nhạn Phong cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhìn sang bên này, khẽ nhíu mày. Nguyên Vô Kế nhíu mày nói: "Tô sĩ tử đến gây sự, có chút ngoài dự liệu của ta. Lần này nếu hắn phá hỏng cuộc luận chiến, e rằng sẽ khó mà bức cung." Ánh mắt Ôn Nhạn Phong lóe lên, thản nhiên nói: "Những kẻ bị hắn dọa sợ vỡ mật chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Điện hạ muốn trỗi dậy, sao có thể dựa vào đám ô hợp này? Hơn nữa, đánh bại hắn, hắn sẽ không thể phá hỏng cuộc luận chiến lần này, và uy danh của hoàng đế cũng sẽ bị quét sạch. Ngược lại, Thu Vân Cao kia là một nhân vật lợi hại trong cựu học, căn cơ vô cùng hùng hậu, không thể không đề phòng." Hắn ta vừa nói đến đây, đột nhiên thấy Tô Vân từ hình dạng chân long hóa thành hình người đi về phía này. Ôn Nhạn Phong mỉm cười, thấp giọng nói: "Điện hạ, Tô sĩ tử vẫn không nhịn được rồi. Lộc Vân Nông, ngươi đi gặp hắn một phen đi." Lộc Vân Nông là con trai của Trường Sử Thừa Tướng, từ nhỏ đã được gửi ra nước ngoài học tập, luyện được một thân bản lĩnh, lập tức tiến lên nghênh đón, cao giọng nói với Tô Vân: "Tại hạ là con trai của Trường Sử Thừa Tướng Lộc Cung Song." Ầm một tiếng, Tô Vân tung ra một trường. Lộc Vân Nông vừa kinh vừa giận, vội vàng vận dụng toàn bộ tu vi pháp lực, thúc giục thần thông, quát: "Đến hay lắm." Một tiếng chuông vang lên, thần thông của hắn đột nhiên tan vỡ, bị nghiền nát. Tô Vân úp bàn tay lên mặt hắn, ấn xuống. Đầu của Lộc Vân Nông đập xuống đất, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hồ lớn. Tô Vân vỗ tay, bước qua cái hồ lớn, lắc đầu nói: "Bọn họ thấy ta đều chạy, sao ngươi không chạy? Rất có khí phách sao?" Lộc Vân Nông ngất đi. Tô Vân đi về phía đám người Ôn Nhạn Phong, Nguyên Vô Kế, mỉm cười nói: "Còn các ngươi, vì sao không chạy?" Bên trong Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ đã sớm là một mớ hỗn độn. Uy lực của linh binh hoàng tộc này phi phàm, nếu pháp lực đủ liền có thể thúc giục linh binh khôi phục lại toàn bộ cảnh trí trong tranh như ban đầu. Tô Vân tuy đã phá hủy hơn nửa cảnh trí trong tranh, nhưng không làm tổn hại đến bức tranh chút nào. Nhưng lúc này, cường giả hoàng tộc Nguyên Trọng Sơn đang nắm giữ linh binh này lại không dám động đậy, bởi vì người ngồi đối diện gã là Cầu Thủy Kính. Gã nhận ra Tô Vân đang hung hăng trong Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ phá hỏng cuộc đại luận chiến giữa tân học và cựu học lần này. Với thực lực của gã, gã có thể dễ dàng mượn uy lực của linh binh để trấn áp Tô Vân. Nhưng Cầu Thủy Kính ngồi đối diện, gã không dám có bất kỳ hành động nào, bởi vì gã đã nhận ra bất kỳ hành động nào của gã cũng có thể bị Cầu Thủy Kính giết chết. Vị trí hai người ngồi vừa vặn là tầng rìa thứ ba của Đông Đô, trên một tòa cao ốc nhìn ra vực sâu. Tòa nhà nguy hiểm cao tới trăm trượng, tầng cao nhất là kiến trúc giống như cung điện. Nguyên Trọng Sơn ở đây quan sát động tĩnh của tầng thứ hai Đông Đô, nắm giữ linh binh Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ. Mọi chuyện xảy ra trong Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ đều hiện rõ trước mắt. Cuộc đại luận chiến này vốn có thể trở thành điểm khởi đầu của tân học ở Nguyên Sóc. Hoàng thất dựa vào uy thế của tân học, cộng thêm sự tạo thế của Ôn Thừa Tướng và các bá quan, lại có sự hỗ trợ của ngoại quốc, trong ứng ngoại hợp là có thể phế truất đế bình, lập tân đế, hoàn thành một cuộc chính biến bức cung. Tuy nhiên, Tô Vân đã đến. Nếu để hắn tùy ý quậy phá, cuộc luận chiến này sẽ không thể đạt được mục đích của hoàng thất. Vậy mà, gã lại bị Cầu Thủy Kính ở đối diện mà không thể làm gì được Tô Vân. Đông Đô hôm nay, Ôn Thừa Tướng không có ở đây, Tiết Thái Úy cũng không ở đây. Trong tam công chỉ còn lại Cầu Mỗ. Cầu Thủy Kính nhìn biến cố ở tầng thứ hai Đông Đô, nói: "Vương gia hẳn là biết, Đông Đô hôm nay, Cầu Mỗ chính là người có quyền thế lớn nhất ngoài hoàng đế." Nguyên Trọng Sơn cười nói: "Bổn vương biết, Thủy Kính tiên sinh du học nước ngoài, hẳn là biết tân học hơn xa học vấn của Nguyên Sóc. Tiên sinh du học trở về cũng là người đi đầu thúc đẩy tân học. Nhưng hôm nay, hành động của tiên sinh khiến bổn vương có chút khó hiểu. Không biết tiên sinh có thể giải đáp thắc mắc không?" Cầu Thủy Kính liếc nhìn phía sau. Sau lưng hai người họ là quần thần dưới trướng Ôn Thừa Tướng, gồm các văn võ đại thần như Tư Trực, Trường Sử, Trinh Sự, Thiếu Sử. Ngoài những văn võ đại thần này, còn có mấy vị cửu khanh đại thần. Dưới trướng cũng có một đám quan viên văn võ như một tiểu triều đình. Muốn làm quan ở Nguyên Sóc, bất kể văn võ, tu vi cảnh giới nhất định phải cao. Những người có thể leo lên đến bước này, mỗi một quan viên thả ra đều có thể đứng vững ở địa phương. Quan trọng hơn, những quan viên này thường đến từ các đại thế phiệt. Có thế phiệt ở địa phương, cũng có thế phiệt ở Đông Đô, nắm giữ các loại tài nguyên, hình thành nên các tập đoàn lợi ích. Nhiều cao thủ như vậy đứng đó, không nhúc nhích, không nói một lời, tạo cho người ta cảm giác như mây đen sắp đổ ập xuống thành. Mà bên cạnh Cầu Thủy Kính, ngoài thị nữ Thiếu Anh ra, không còn ai khác. Trong các chức quan của lão, dù là thái thường hay ngự sử, dưới trướng cũng có hàng trăm quan viên, nhưng lão không mang theo một ai, chỉ mang theo thị nữ của mình. Thị nữ Thiếu Anh đã theo lão nhiều năm, không rời không bỏ. Thiếu Anh liếc nhìn đám quan viên, rồi lại nhìn Cầu Thủy Kính, trong lòng dâng lên trăm mối tơ vò. Chỉ có nam nhân này mới có thể trấn áp được cảnh tượng hiện tại, đổi lại là người khác đều không được. Thần thông trong thiên hạ, không gì không được xây dựng trên nền tảng học vấn. Nền văn minh của Nguyên Sóc được xây dựng trên cơ sở cựu học, cựu thánh trị học, hỏi đạo ở người, từ đó mà trị quốc, lấy con người làm gốc. Cầu Thủy Kính nói: "Văn minh phương Tây ban đầu học theo Nguyên Sóc, sau đó lập ra tân học. Vì xấu hổ với việc tổ tiên học theo nguyên sắc, nên muốn vứt bỏ mọi nền tảng đã học được từ cựu học. Vì vậy, văn minh phương Tây hỏi đạo ở thần, từ đó mà trị quốc, lấy thần làm gốc. Tân học và cựu học không có yếu kém, nhưng đạo trị quốc nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có vấn đề. Nguyên Trọng Sơn nhíu mày, suy tư không ngừng. Cầu Thủy Kính nhìn gã, lộ ra vẻ thất vọng. Người quá nông cạn, căn bản không hiểu. Lão quay đầu nhìn đám người Trường Sử Lộc Cung xong phía sau, càng thêm thất vọng, cười khẩy nói. Các người cũng không hiểu, lũ trẻ danh, nắm giữ triều chính, âm mưu lật trời, thật đúng là nước sắp nghiêng, ắt có yêu nghiệt. Cầu Thủy Kính! Mấy trăm quan lớn tức giận đến tóc dựng ngược, đồng loạt tiến lên một bước. Lúc này, đúng lúc Tô Vân một tay úp lên mặt của Lộc Vân Nông, đập gã xuống đất. Khóe mắt Lộc Cung Song giật liên hồi, trong lòng lo lắng không yên. Các quan viên khác cũng xông lên, đứng ở rìa cung điện nhìn xuống. Con trai ta Yến Đan tu vi cường hãn, nhất định có thể chém chết tên súc sinh này. Úy Tào Yến Hồi Đường hét lên. Trong Ngọc Hoàng Thượng Kinh Đồ, Tô Vân đi về phía Ôn Nhạn Phong, Nguyên Vô Kế. Con trai của Úy Tào Yến Hồi Đường là Yến Đan từ phía sau tấn công, thi triển thần thông gia truyền của Yến gia, Phượng Tường Cửu Tiêu. Thần thông của y đến sau lưng Tô Vân, thấy Tô Vân không hề hay biết, không khỏi mừng rỡ. Nhưng đúng lúc này, Tô Vân lùi một bước, khỉu tay phải đánh ra sau. Bốp! Phượng Tường Cửu Tiêu của Yến Đan vô cùng hoa lệ, nhưng chỉ thấy nửa chiếc chuông hiện ra, trực tiếp nghiền nát Phượng Tường Cửu Tiêu. Ngực của Yến Đan vang lên tiếng rắc rồi lõm xuống, từng chiếc xương sườn gãy nát, cả người bay ngược ra, đâm vào một tòa nhà cách đó trăm trượng. Tòa nhà kia đột nhiên lõm xuống một khoảng rộng nửa mẫu, Yến Đan bị khảm vào trong đó thành hình chữ đại, không nhúc nhích. Tô Vân đi trên cầu mây, hai bên hành lang cầu đều là con cháu của các quan lớn đồng đô, cuối cùng là Nguyên Vô Kế và Ôn Nhạn Phong. Đột nhiên, con trai của thiếu sử thừa tướng là Đào Vân thúc giục công pháp, khí huyết vừa động, liền thấy hành lang cầu nổ tung, Đào Vân miệng hộc máu, tay chân múa may bay ra ngoài. Trên hành lang cầu lại vang lên một tiếng rắc thật lớn. Đông Tào Duyện phía sau cầu Thủy Kính sắc mặt tái xanh. Trưởng nữ của gã là Ngụy Tú Bình bị Tô Vân một cước đá bay. Trên mu bàn chân hiện ra nửa vách chuông, trực tiếp đánh cho nàng treo lơ lửng trên cây cầu dài cách đó trăm trượng. Tô Vân như hổ đói tiến lên. Chỉ trong chốc lát, con trai của Kinh Triệu, Doãn Hoàng Lư Phương là Hoàng Khinh Kha đã bị đánh rơi từ trên không, ngã sóng xoài trên đường. Con trai của Đô Úy Duyên Công là Duyên Tế trốn sau cột, chuẩn bị đánh lén, bị Tô Vân một quyền đánh xuyên qua cột, đầu nghiêng sang một bên, xoay tròn bay ra. Con gái của Trường Thừa, Thu Tư Dịch là Thu Vân Cô bỏ chạy, giải lụa trên không trung bay ra, tạo thành một cây cầu dài. Thu Vân Cô men theo cây cầu dài bay đi, tốc độ cực nhanh, nhưng ngay sau đó liền quần áo sọc sạch, kêu thảm thiết đâm vào một tòa nhà. Nữ tử kia lao vào tòa nhà đó, chỉ nghe tiếng va chạm bốp bốp bốp không ngừng vang lên, không thấy nàng đi ra nữa. Phía sau cầu Thủy Kính, nhiều quan lớn đông đô sắc mặt tái xanh, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, chỉ thấy Tô Vân đã đi tới trước mặt con trai của thừa tướng Ôn Quan Sơn là Ôn Nhạn Phong. Nhạn Phong công tử không chạy, cũng không quỳ xuống đầu hàng, định làm gì? Tô Vân hỏi. Ôn Nhạn Phong mỉm cười, nói Cha ta là đại thánh của Tạp gia. Tô Vân tung một quyền, chỉ nghe một tiếng chuông cong. Hoàng Trung xoay tròn hiện ra quanh nắm đấm của hắn, các tầng khắc độ điên cuồng mọc ra. Ôn Nhạn Phong nhảy lùi về phía sau, cười ha hả, nói Tuyệt học của Ôn gia, sư tử nho, đạo Phật, tam đạo, lại tinh tu tân học, vượt xa các thế gia khác có thể sánh bằng. Ta lại từ nhỏ đã đi xứ Đại Tần cầu học, xem đại thánh thần thông của ta phục kiếm đồng lưu. Kiếm quang của y chói mắt, hình thành một thế lớn cuồn cuộn, vạn kiếm bay múa, các loại kiếm quang giao nhau, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng lệ và lộng lẫy. Tô Vân tung ra một quyền này, hoàng trung rung động, va chạm với kiếm quang, vô số phi kiếm vỡ nát. Ôn Nhạn Phong lùi một bước, khí huyết dâng trào, khiến giải lụa buộc tóc cũng bốc một tiếng nổ tung. Y cười dài, nói: Tô sĩ tử có thể chiến hòa với đại đế, quả nhiên bất phàm, gần như không phân cao thấp với ta. Tô Vân không nghe không hỏi, lại tung ra một quyền. Ôn Nhạn Phong lại đỡ đòn, lại lùi một bước. Tô Vân lại tiến một bước, lại tung ra một quyền, chiêu thức không hề thay đổi. Ôn Nhạn Phong biến chiêu đỡ đòn này của hắn, khí huyết chấn động không ngừng, mặt đỏ bừng, đã không cười nổi nữa. Tô Vân một quyền lại một quyền đánh về phía trước, đơn giản, không có chiêu thứ hai. Ôn Nhạn Phong thiên biến vạn hóa, nhưng vẫn luôn bị áp chế một bậc. Cuối cùng lưng căng cứng, dựa vào tường của một tòa nhà. Cong! Tiếng chuông vang lên. Ôn Nhạn Phong đâm vào tường tòa nhà, bức tường bị thần thông của hai người chấn cho lõm xuống, còn mặt sau của tòa nhà thì đột nhiên phồng lên một mảng lớn. Tô Vân một quyền lại một quyền đánh ra, cong cong cong, tiếng chuông rung động, gạch đá sau lưng tòa nhà run lẩy bẩy, không ngừng rơi xuống. Ôn Nhạn Phong từng ngụm hộc máu, ánh mắt ngày càng tàn rã. Tô các chủ định đánh chết y, để cùng Ôn thừa tướng không chết không thôi sao? Sau lưng Tô Vân, giọng nói của Nguyên Vô Kế chuyển đến. Tô Vân thu tay, Ôn Nhạn Phong phịch một tiếng quỳ xuống đất, thở hổn hển mấy hơi, rồi thân thể ngã sấp xuống đất, hai bắp chân vảnh lên một chút rồi lại đập xuống đất. Trên nắm đấm của Tô Vân, những giọt máu tí tách rơi xuống, hắn nghiêng đầu nói: Điện hạ không chạy, cũng không nhận thua, định làm gì? Ngươi đã từng giao đấu với thúc phụ của ta, ngươi nên biết Nguyên gia ta có tiên thuật. Nguyên Vô Kế hai tay buông thõng, đứng vững vàng ở đó, mi mắt cụp xuống, nói: Tiên thuật của Nguyên gia ta yêu cầu đối với thân thể cực cao, nếu thân thể không đủ mạnh, tự ý sử dụng có thể sẽ chết. Đây là lý do ta du học ở nước ngoài. Đá của núi khác có thể dùng để mài ngọc, ta du học ở Kiếm Các, học được học vấn của thánh nhân hải ngoại, từ đó có thể sử dụng tiên thuật. Tô Vân ngẩng đầu, quay lưng về phía hắn, nói: Trận chiến lần trước giữa ta và ngươi, ngươi chưa dùng đến tiên thuật, bây giờ ngươi muốn thử một chút sao? Khí tức của Nguyên Vô Kế tăng vọt, trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn trầm giọng nói: Ta muốn thử một chút. Khí huyết của Tô Vân trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Trong một khoảnh khắc, khí huyết của hắn đã với tốc độ gấp trăm lần ngày thường, điên cuồng tràn vào cánh tay phải. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm nhận được khí huyết của Nguyên Vô Kế cũng bộc phát trong nháy mắt, thúc giục ngũ ngự hỗn nguyên công, tựa như một đòn mạnh nhất do năm vị đại đế mạnh nhất trong lịch sử liên thủ tung ra. Thần thông của hai người va chạm, tiên kiếm trảm yêu long và ngũ ngự hợp lưu va chạm, cầu dài xung quanh sụp đổ, kiến trúc bị hủy diệt. Tô Vân và Nguyên Vô Kế thần bất do kỷ lùi về phía sau, bước chân đạp trên không trung, dưới chân hiện ra các loại ma văn hình cánh chim, giữ cho cơ thể nhẹ nhàng. Tô Vân học được phù văn từ Oánh Oánh, dùng để hóa thành cánh chim. Còn Nguyên Vô Kế hẳn là đã học được sự kỳ diệu của việc vận dụng phù văn từ Kiếm Các ở hải ngoại. Đột nhiên kiếm quang lại nổi lên, Tô Vân xé gió mà đến, lại là một chiêu tiên kiếm trảm yêu long. Hai người va chạm. Vừa mới tách ra, Tô Vân lại cuốn đất trở lại, vẫn là tiên kiếm trảm yêu long. Nguyên Vô Kế đã sử dụng tiên thuật của Nguyên gia 5 lần. Cánh tay phải đột nhiên da thịt nứt toác, máu thịt bè bét. Khí huyết cuồng bạo tấn công khiến hắn thần trí không rõ. Sau khi khó khăn chống đỡ được chiêu thứ 6 tiên kiếm trảm yêu long của Tô Vân, cuối cùng mắt, tai, miệng mũi đều phun máu tươi, ngửa mặt ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Tô Vân tản đi nguyên khí, đi qua bên cạnh hắn, đá đá vào Nguyên Vô Kế, lắc đầu nói: Mạnh hơn đế bình năm xưa nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là đệ đệ. Hắn bước đi trên hư không, tiến về phía đám người Thu Vân Cao đang đứng trên cao quan chiến. Sắc mặt Thu Vân Cao khẽ biến, xoay người bỏ đi, nhanh chóng nói: Mộc Tử Quân, Ngư Thành La, tạm thời tránh mũi nhọn. Tô Vân thấy vậy rất là vui mừng. Chuyện đạo thánh và thánh Phật nhớ ta làm vừa nhanh vừa đẹp, đạo thánh và thánh Phật nhất định sẽ rất hài lòng, rất thoải mái. Vậy là xong rồi sao? Cuộc chiến giữa tân học và cựu học chỉ có thế thôi, chỉ có trình độ này thôi sao? Diệp Lạc công tử, Bạch Nguyệt lâu ngây người. Tô Vân quét ngang cuộc đại luận chiến giữa tân học và cựu học, đánh cho toàn bộ lãnh tụ một phe ngã xuống đất không dậy nổi, lãnh tụ phe kia thì tránh mà không chiến. Tân học và cựu học giết nhau đến đầu rơi máu chảy. Từ khi luận chiến đến nay đã có hơn 100 sĩ tử thiệt mạng, và tình hình ngày càng nghiêm trọng, có thể bất cứ lúc nào cũng biến thành một cục diện khác không thể cứu vãn. Nhưng Tô Vân xông vào, dọn dẹp cả hai bên, lại dùng sức một mình hóa giải cơn bão sắp bùng nổ này, khiến cho các loại hậu thủ của các vị thần thánh trong ván cờ này đều không có đất dụng võ. Quan trọng hơn là lần này Tô Vân cùng Diệp Lạc công tử, cùng với Thánh công tử Bạch Nguyệt lâu, cùng nhau đến dẹp yên cuộc tranh cãi giữa tân học và cựu học. Tại sao đến lúc lâm trận, Diệp Lạc công tử và Bạch Nguyệt lâu chưa ra một chiêu nào, sự việc đã được dẹp yên? Diệp Lạc tức giận bất bình, muốn kiếm chút lợi cũng không được. Bạch Nguyệt lâu hận sát không thành thép, các người mau đánh ngã đại ma vương của cách vật viện ta đi. Nhưng để họ trực tiếp đối đầu với tân học và cựu học, họ cũng không dám. Không phải là sợ bị đánh chết, mà là không tìm được cách giải quyết, huống chi còn đắc tội với quá nhiều người. Ánh mắt Ngô Đồng lóe lên, nàng cũng không phải không dám, chỉ là mục đích nàng đến đây là để hấp thu ma khí và ma tính. Nàng vốn tưởng rằng Tô Vân sẽ đại khai sát giới, cùng tân học và cựu học giết nhau đến trời long đất lở, máu chảy thành sông, xác chất như núi, hình thành mối thù hận và ma niệm to lớn. Không ngờ lại hoàn toàn không phải như vậy. Tô Vân lại dùng ba quyền hai cước dẹp yên cuộc tranh đấu này, hóa giải can qua một cách vô hình. Ma khí và ma tính cũng nhanh chóng thu hẹp lại, khiến nàng cũng rất không hài lòng. Lúc trước hóa thành thảo thiết, cướp ma khí ma niệm của ta, bây giờ lại phá hỏng chuyện tốt của ta, người có phải là bán ma không vậy? Ngô Đồng nghiến răng. Lúc này giọng nói của Tô Vân vang lên, cuộc luận chiến giữa tân học và cựu học chỉ là một trò cười, các người đều không bằng ta. Trái tim Diệp Lạc và Bạch Nguyệt lâu lại treo lơ lửng. Còn nữa sao? Trên diễn đàn luận chiến, có sĩ tử đang tháo chạy, có người vì bị thương không thể chạy thoát, còn có người đang quan sát. Cảnh tượng Tô Vân đánh tơi bời Nguyên Vô Kế và Ôn Nhạn Phong đều bị họ nhìn thấy. Cái gọi là lòng tranh hùng đã sớm không còn. Chỉ là Tô Vân lại đột nhiên nói ra câu này, lập tức khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, hận không thể bất chấp tất cả xông lên, liều mạng với hắn. Lại muốn làm nhục họ nữa sao? Ngô Đồng hai mắt cũng sáng lên. Đây mới là việc ma đầu lên làm, hành hạ họ đến mức tâm ma mọc đầy, biến thành người cung cấp dưỡng chất cho chúng ta. Giọng Tô Vân ngày càng vang dội, truyền khắp các diễn đàn luận chiến, rõ ràng lọt vào tai mỗi sĩ tử. Hắn cao giọng nói, đây là bởi vì Thiên Đạo Viện chúng ta hơn hẳn tân học và cựu học của các ngươi. Thiên Đạo Viện dung hợp tuyệt học của cựu thánh, lại hấp thu tân học từ hải ngoại, phát triển học vấn của cựu thánh thành tân học, mở ra lĩnh vực mới. Hôm nay chư quân đều ở đây, Thiên Đạo Viện ta sẽ ở đây tuyển chọn sĩ tử cho năm nay. Tại hạ Tô Vân, Tây Tịch tế tiểu của Thiên Đạo Viện. Tất cả mọi người đều ngây người, rồi ánh mắt của một số người lại trở nên nóng bỏng. Thực lực của Tô Vân mạnh mẽ như vậy, quét ngang các trường phái cựu học và tân học. Thiên Đạo Viện là học cung số một của Nguyên Sóc. Nếu có thể vào Thiên Đạo Viện học tập, tự nhiên có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Thiên Đạo Viện tuyển chọn sĩ tử, không phải ai cũng có thể vào, tự nhiên phải trải qua một cuộc tuyển chọn. Tô Vân đứng trên cao, nhìn xuống các sĩ tử bên dưới, cao giọng nói, cuộc tuyển chọn của Thiên Đạo Viện vô cùng khắt khe, sẽ có tế tiểu của Thiên Đạo Viện đích thân khảo hạch. Chỉ cần vào được Thiên Đạo Viện, các ngươi có thể mạnh mẽ như ta. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô. Tô Vân quay đầu lại, da mặt giật giật. Vào Thiên Đạo Viện là có thể mạnh như ta sao? Nghĩ cũng đẹp thật, ta lừa các ngươi đó. Cho dù các ngươi có thi đỗ vào Thiên Đạo Viện cũng không đánh lại ta đâu. Hắn lại quay mặt lại. Đề thi lần này của Thiên Đạo Viện là Thần Thông Chân Long. Thiên Đạo Viện ta sẽ lấy ra thành quả cách long của 150 năm trước, Chân Long Thập Lục Thiên. Các ngươi từ đó lĩnh ngộ công pháp, lĩnh ngộ thần thông, người qua ải liền có thể trở thành sĩ tử của Thiên Đạo Viện. Xung quanh một mảnh xôn xao. Đám người Thu Vân Cao, Mộc Tử Quân và Ngư Thành La đã đi đến rìa diễn đàn, nghe vậy đều quay đầu lại. Thu Vân Cao là người lãnh tụ của đoàn người họ, nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Tô Vân của Thiên Đạo Viện là muốn chặt đứt tận gốc tuyệt học của thánh nhân ta, dụng tâm ác độc, tâm đáng chu, người đáng chu. Ngư Thanh La chần chừ một chút, không nói gì. Thu Vân Cao nói thực ra cũng không sai. Tân học tuy đàn áp cựu học, nhưng cựu học vẫn còn người thừa kế, không đến mức tuyệt diệt. Còn Tô Vân lại muốn cải tiến cựu học, sửa đổi hết kinh điển của cựu thánh, dung hợp tân học. Lúc đó cựu học sẽ không còn thuần túy nữa. Đối với đám người Thu Vân Cao mà nói, đây không nghi ngờ gì là tuyệt diệt học vấn của cựu thánh. Chỉ là trong lòng Ngư Thanh La lại có chút hoài nghi về quan điểm này. Kinh điển của cựu thánh rốt cuộc nên giữ nguyên trạng hay nên dung hợp và tiếp thu? Sư đệ, sư muội, chúng ta đi. Thu Vân Cao lạnh lùng nói. Không được học Chân Long Thập Lục Thiên của hắn. Ngư sư muội, Ngư sư muội. Ngư Thanh La dừng bước, không đi theo hắn. Đám người Mộc Tử Quân thấy vậy cũng dừng lại. Sắc mặt của Ngư Thanh La bình tĩnh, nói: Thu sư huynh, học thêm một công pháp thần thông cũng không có gì xấu. Thu Vân Cao nghiến răng. Hắn muốn chặt đứt tận gốc tuyệt học của thánh nhân ta. Các ngươi không nhìn ra sao? Các ngươi có đi không? Mọi người chần chừ, lần lượt nhìn về phía Ngư Thanh La. Ngư Thanh La đứng đó không nhúc nhích. Thu Vân Cao vừa xấu hổ vừa tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Mộc Tử Quân ngập ngừng nói: Ngư sư tỷ, chúng ta... Ngư Thanh La xoay người nói: Cuộc luận chiến lần này, người chết và bị thương đa số là sĩ tử cựu học của chúng ta. Nếu tổ sĩ tử thật sự muốn truyền thụ thần thông chân long gì đó, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Đám người Mộc Tử Quân vội vàng đuổi theo nàng. Nguyên Vô Kế và Ôn Nhạn Phong đúng lúc tỉnh lại. Mỗi người đều cố gắng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, đang nghe Tô Vân nói về việc Thiên Đạo Viện tuyển sinh. Làm áo cưới cho hắn rồi. Nguyên Vô Kế trong lòng chán nản. Cuộc luận chiến giữa tân học và cựu học lần này vốn là một việc có thể đàn áp cựu học, vực dậy tân học, làm lớn mạnh danh tiếng của hắn, thách thức đế bình. Không ngờ lại bị Tô Vân chạy đến thu hoạch. Tất cả đều biến thành danh tiếng của Tô Vân, biến thành danh tiếng của Thiên Đạo Viện. Sắc mặt Ôn Nhạn Phong ảm đạm, nhìn đám sĩ tử quay lại, thấp giọng nói: Cứ để hắn càn rỡ một lúc, lần này hắn đắc tội với quá nhiều thế gia, sẽ có quả đắng cho hắn ăn. Y há miệng hộc máu, nghiến răng nói: Sau khi cha ta trở về, ngày lành của hắn sẽ chấm dứt. Cảnh Nam Lâu xuất hiện sau lưng họ, đỡ hai người dậy. Cuộc luận chiến giữa tân học và cựu học lần này chính là do hắn khơi mào. Nhưng khi Tô Vân quét ngang, hắn lại không xuất hiện mà ẩn mình trong bóng tối. Việc này nên bẩm báo cho Thương Cựu Hoa sư huynh. Ánh mắt Cảnh Nam Lâu dừng trên người Tô Vân, thấp giọng nói: Thuyền của Thương Cựu Hoa sư huynh còn chưa xuất phát, vẫn đang chờ tin tức bên này. Đột nhiên Nguyên Vô Kế hỏi: Cảnh Nam Lâu, ngươi là quân sư, ngươi nói Chân Long Thập Lục Thiên này học hay không học? Nếu muốn học, chúng ta phải thi vào Thiên Đạo Viện. Ngay cả chúng ta cũng phải thi vào Thiên Đạo Viện, tân học còn có danh tiếng gì nữa? Cảnh Nam Lâu ngẩn người. Chiêu này quả thực vô địch, hắn không thể phá giải. Tầng thứ 3 của Đông Đô, trước mặt cầu thủy kính, sắc mặt Nguyên Trọng Sơn âm trầm, đột nhiên đứng dậy phẩy tay áo, dẫn bá quan rời đi. Gã ở lại đây cũng vô ích. Nguyên Vô Kế bị đánh bại, trong mắt thế nhân, gã đã công khai bại trong tay Tô Vân, căn bản không có tư cách thách thức Đế Bình. Đại thế do Tân Học đàn áp Cựu Học lần này cũng bị Tô Vân một tay trộm đi, chuyển sang đầu mình và đầu Thiên Đạo Viện. Chân Long Thập Lục Thiên vừa ra đã là thần thông vô địch, các thế lực ở Đông Đô không ai có thể đỡ được chiêu này. Cầu Thủy Kính đứng dậy, cười nói với thị nữ Thiếu Anh: chúng ta nên chuẩn bị một chút, tuyển chọn sĩ tử của Thiên Đạo Viện năm nay. Thị nữ Thiếu Anh cười nói: lão gia tâm trạng rất tốt. Cầu Thủy Kính cười ha hả: Thiên Đạo Viện tuyển chọn sĩ tử mới, việc khảo hạch tuyển chọn thế nào không liên quan đến Tô Vân. Tô Vân chỉ là một trong các giám khảo, không chịu trách nhiệm trực tiếp tham gia, mà là quan sát tư chất, học vấn và ngộ tính của mỗi sĩ tử để đưa ra phán đoán. Về phần Chân Long Thập Lục Thiên là do Oanh Oanh lấy ra, được các tây tịch của Thiên Đạo Viện điêu khắc lên vách đá để các sĩ tử tham khảo lĩnh ngộ, sau đó tự mình tiềm ngộ công pháp, tiềm ngộ thần thông. Từ việc công pháp họ lĩnh ngộ tốt hay xấu, thần thông lĩnh ngộ tinh diệu hay không, có thể thấy được tư chất và ngộ tính của một người. Chân Long Thập Lục Thiên bao hàm vạn tượng, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ ra hàng vạn loại công pháp và thần thông khác nhau. Trong vài ngày ngắn ngủi, không ai có thể học hết Chân Long Thập Lục Thiên. Ngay cả Tô Vân cũng cần phải theo Oanh Oánh không ngừng học tập, đến nay vẫn chỉ mới biết sơ qua. Vì vậy, muốn trong vài ngày lĩnh hội thấu đáo Chân Long Thập Lục Thiên, học xong rồi đi, tuyệt đối là chuyện không thể làm được. Thần chi nhất thủ à? Trong hoàng cung Đông Đô, Đế Bình không khỏi tán thưởng: hóa nguy thành cơ, chiêu này cao minh đến cực điểm. Cùng lúc đó, trên biển đông của Nguyên Sóc, những chiếc thuyền lầu lớn như những lục địa trên biển, cờ của Đại Tần tung bay trong gió biển. Mà trên bầu trời những chiếc thuyền lầu lớn này, một thanh đại kiếm dài đến trăm trượng lẳng lặng trôi nổi. Mặt kiếm không nhìn ra bất kỳ dấu vết rèn đúc nào, giống như mặt gương sạch sẽ nhất, phản chiếu biển cả và thuyền lầu bên dưới. Đây là thanh kiếm của Tân Thánh Hải Ngoại. Kiếm tương tự còn có hơn 5 thanh. Thần chi nhất thủ. Thương Cửu Hoa ngồi trên một chiếc thuyền lầu nhỏ hơn rất nhiều, cầm tờ mật báo trong tay xem đi xem lại, lộ vẻ kinh ngạc, khen ngợi: không hổ là thông thiên các chủ của Nguyên Sóc, một tay này vừa tiêu vừa đánh, ung dung phá giải bố cục của ta, lại hóa thành ưu thế của hắn. Đây là đạo ứng phó nguy cơ hoàn mỹ. Ta có thể trở về Đại Tần, gặp thông thiên các chủ của Đại Tần rồi. Cùng lúc đó, trong tiệm thuốc Hạnh Lâm ở thành Sóc Vương, Thánh Phật, Đạo Thánh, Linh Nhạc Tiên Sinh và Tả Tùng Nham được băng bó kỹ càng. Chân của Thánh Phật bị gãy, còn bị treo lên một chân. Đầu của Linh Nhạc Tiên Sinh bị cuốn đến chỉ còn lại hai con mắt. Đạo Thánh thì lơ lửng trên không. Chỉ Tiểu Giao lấy dây thừng buộc vị đạo gia này lại. Đầu kia của dây thừng giao cho Ly Tiểu Phàm dắt, để lão sư của hắn không bay đi mất. Ly Tiểu Phàm dắt thầy của mình, nhưng Hồ Bất Bình và Thanh Khâu Nguyệt lại trèo lên dây thừng, cuối cùng cưỡi lên người Đạo Thánh. Ly Tiểu Phàm mắt long lanh nhìn họ, cũng rất muốn cưỡi lên chơi, nhưng đây là thầy của mình, không thể cưỡi được. Tính mạng không có gì đáng ngại. Đồng y sư lau tay, nói: chỉ là tiền khám bệnh này ta trả. Tả Tùng Nham trung khí 10 phần, nói: vết thương của lão lành nhanh nhất. Đồng y sư gật đầu: lão biểu bà tử, vừa rồi huynh đệ ở Đông Đô truyền tin đến, nói về biến cố ở Đông Đô. Y lấy tờ giấy ra, đặt trước mặt Tả Tùng Nham, thấp giọng nói: kết quả của cuộc tranh luận giữa Tân Học và Cựu Học đã có cần nói cho Đạo Thánh và Thánh Phật không? Tả Tùng Nham liếc nhìn, ngập ngừng nói: người nghĩ xem, khi hai người họ xem tin này, có thể cứu chữa được không? Đồng y sư cũng có chút ngập ngừng: tuổi của họ dù sao cũng đã lớn, ta lo họ không chịu nổi cú sốc này. Tả Tùng Nham thấy vậy, ngầm hiểu: vậy thì trước tiên đừng nói cho họ biết, nếu không họ tức chết lại chạy lên quỷ thị cầu nguyện với những sĩ tử đang tìm kho báu, chẳng phải hại những sĩ tử đó sao? Đợi khi vết thương của họ khá hơn rồi hãy nói. Đồng y sư liên tục gật đầu, nói: Lúc đó họ vui buồn lẫn lộn, sẽ không còn lo lắng về tính mạng nữa. Tả Tùng Nham vẻ mặt lo lắng: Ôn thánh nhân rốt cuộc có lai lịch gì? Thực lực cũng quá mạnh, quá biến thái. Còn có lão già Tiết thánh nhân này, lại còn giấu một tay. Tô sĩ tử còn trẻ, Thủy Kính một mình khó chống đỡ, làm sao đấu lại được họ? Ta... Lão dãy dụa một hồi, muốn đứng dậy, phải mất nửa ngày mới đứng lên được, trầm giọng nói: Ta không yên tâm về hắn, phải đi Đông Đô một chuyến. Lão Đồng, ngươi đi cùng ta. Đồng y sư chần chừ một chút, nhìn về phía đám người đạo thánh: Còn họ thì sao? Mang theo cả đi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.